Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1543, đó là ngươi kém kiến thức hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là có thể đứng ở hư không một đoạn thời gian. Dù sao cũng là đang tiêu hao. Tại cường đại đối thủ trước mặt, một phần vô vị tiêu hao đều muốn tránh khỏi. Thanh y nam tử cười nói. Thiếu niên, ngươi muốn cùng bản tọa bình đẳng đối thoại. Ta có thể không phải thiếu niên. Mặc Liên Thành không có tán đồng lời này, 20 tuổi. So với bản tọa một cái số lẻ số tuổi đều không đủ. Ngươi chính là cái tiểu mao đầu. Thanh y nam tử thú vị cười cười. Hắn liếc mắt liền nhìn rõ Mặc Liên Thành ngụy trang. Thiếu niên, ngươi dịch dung tiến đến. Liền vì một gốc tố nguyên thảo. Nói cho ta biết, nữ hài tử kia ở nơi nào? Phía sau núi linh dược tùy ngươi hái. Mấy câu, Mặc Liên Thành cũng rõ ràng. Để lộ, thậm chí, đối phương không chỉ nhìn ra chính mình dịch dung. Liền số tuổi liếc mắt liền phát hiện. Như vậy tu vi, hắn cũng khẳng định biết rõ. Chỉ là, hắn sẽ nói ra tới sao? Đàn nhi sự tình, hắn dường như không nói. Thanh Vân Điện bên trong người cũng không có động tĩnh. Mà một câu cuối cùng, thanh y nam tử xem như lui một bước. Đổi lại người nào, nói không chừng hắn cường thế liền bức người liền phạm. Nào có giống như vậy? Giảng nhiều như vậy, lãng phí nhiều như vậy nước bọt cũng không chịu nói. Mặc Liên Thành thật lâu, một mặt lạnh lạnh lùng mạc, không để ý thanh y nam tử. Thanh y nam tử tính nhẫn nại cuối cùng mài hết. Thiếu niên, người không nói, bản tọa cũng không phải không có biện pháp. Siêu hồn không phải được, chỉ là, người một cái tu luyện kỳ tài. Bản tọa cũng động một điểm quý tài lòng. Nhưng nếu như ngươi không phối hợp, bản tọa cũng chỉ có thể khai thác chút thủ đoạn. Uy hiếp đến, thanh y nam tử không phải nói giả. Tu luyện đạt tới hắn dạng này trình độ, cũng không cần giảng giả. Mặc Liên Thành là hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, đại trượng phu chết thì chết. Có sợ gì, tại cái này trước đó, còn xin ngươi trả lại một vật. Thứ gì, trả lại. Thanh y nam tử cười. Thiếu niên này thật đúng là đùa. Hắn sẽ có đồ vật gì tại chính mình trên người. Không ngờ. Mặc Liên Thành lời lẽ chính nghĩa nói. Mời ngươi trả lại ta thê tử quần áo. Ngươi một cái đại nam nhân. Vụng trộm giấu ta thê tử quần áo chỗ vì chuyện gì. Ngươi có quái gở là ngươi sự tình. Ngươi tiếp tục cất giữ cái khác nữ nhân quần áo. Ta cũng có thể ngay trước không nhìn thấy. Nhưng là, ta thê tử quần áo, là tuyệt đối không được. Thời khắc này, thanh y nam tử tiếu dung sơ cứng. Không cười nổi, cái gì ý tứ, loại này quái gở, thê tử, cái kia tiểu nha đầu là thiếu niên này thê tử. Lần này, không ổn, thanh y nam tử khóe miệng rút rút. Mặc Liên Thành lại tiếp tục nén giận nói ra. Nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể để người ta dạng này nhục nhã? Muốn đánh thì đánh, ta chưa sợ qua, lớn không phải liền là vừa chết. Thanh y nam tử biểu lộ đặc sắc, sống lâu như vậy tuế nguyệt, hắn đều không có nghĩ tới. Có một ngày còn sẽ bị người mắng có quái gở. Thiếu niên, ngươi hiểu lầm, nếu như ta bắt ngươi thê tử quần áo lại truy vấn nàng hạ lạc. Ta lại nói là hiểu lầm. Ngươi sẽ như thế nào? Mặc Liên Thành giả bộ phẫn nộ. Kỳ thật không cần giả bộ. Hắn là chân nộ. Đã sớm giận. Trước mắt, mượn đề tài để nói chuyện của mình a. Trên thực tế cầm quần áo tới nói sự tình. Là Mặc Liên Thành một kế. Như loại này cao cao tại thượng đại nhân vật. Tôn nghiêm là không dung nghi vấn. Chết cắn tổn hại hắn một cái. Cho là ra một ngụm ác khí. Đồng thời cũng là cơ hội. Tốt, hôm nay thật là hiểu lầm. Thanh y nam tử lúc trước thu hồi y phục này lúc không có nghĩ đến cái này một vấn đề. Suy nghĩ kỹ một chút. Một cái đại nam nhân trên người thu kiện nữ tử quần áo, bị người hoài nghi có quái gở cũng bình thường. Cách chương.